Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 10:10, ly hôn cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu như vậy, còn sợ bóng tối sao? Trong bóng tối truyền đến một giọng nói giễu cợt. Gần như cùng lúc đó, Hạ Nhiên cảm thấy người phía sau vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang an ủi cô. Hạ Nhiên bất giác dựa vào cánh tay anh, cảm nhận hơi thở trấn an. Không biết có phải vì mấy ngày nay cô quá mệt mỏi, không theo kịp tiến độ công việc mà hai mắt nặng trĩu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong vòng 5 phút, đèn trong thang máy sáng trở lại. Trình Thâm khẽ cau mày, cởi áo vest khoác lên người Hạ Nhiên, hơi khom người, dễ dàng bế người phụ nữ trong lòng lên, đi ra khỏi thang máy. Thấy Trình Thâm ôm một người phụ nữ trong lòng đi tới, thư ký không dám hỏi thêm nữa, nhanh chóng bước lên trước giúp mở cửa phòng làm việc, đồng thời chuyển toàn bộ tài liệu quan trọng cần xử lý hôm nay vào. Thấy Trình Thâm không có mệnh lệnh nào khác, cô ấy biết ý rời đi. Trình Thâm bế Hạ Nhiên đến phòng nghỉ ngơi, và nhẹ nhàng đặt cô ấy lên chiếc giường lớn. Người phụ nữ trong lòng anh ngủ không ngon, cũng không biết là đang gặp ác mộng gì, đôi lông mày thanh mảnh nhíu chặt, hai tay vẫn nắm chặt lấy áo vest của anh. Trình Thâm cúi xuống để lấy lại bộ đồ, nhưng Hạ Nhiên đã tăng thêm sức, ngón tay lạnh giá chạm vào ngực u bàn tay anh. Anh nhíu mày, không ngờ tay Hạ Nhiên lại lạnh như vậy. Đừng, đừng như vậy, nữ nhân đang ngủ giật mình, một tiếng mơ màng khàn khàn từ đôi môi tái nhợt thì thầm. Giọng nói nhỏ run run, còn mang theo âm điệu nức nở. Trình Thâm nhìn cô một lúc, cuối cùng như đang đè nén điều gì. Anh nghiêng người ôm lấy người phụ nữ trên giường, vỗ nhẹ vào lưng cô. Dưới sự an ủi của anh, người phụ nữ trong lòng anh cuối cùng cũng thả lòng. Con muốn ly hôn với anh ấy. Mẹ, con muốn ly hôn với anh ấy. Ly hôn, câu nói ngoài ý muốn của cô khiến sắc mặt Trình Thâm trầm xuống. Anh hận không thể đánh thức người phụ nữ này dậy. Cô ấy là người đã khóc lóc đòi kết hôn, nhưng cũng là người đã ra đi không một lời từ biệt. 5 năm sau quay lại, người phụ nữ này chẳng những không cảm thấy áy náy, thậm chí còn muốn ly hôn với anh. Trong mắt cô, anh là gì? Anh nén giận đầy người trong ngực ra, vừa đứng dậy đã thấy túi sách của Hạ Nhiên rơi xuống đất, một văn kiện rơi ra ngoài, lộ ra một góc nhỏ. Rút tập tài liệu ra nhìn, Trình Thâm sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại. Hóa ra người phụ nữ này không chỉ nói muốn ly hôn với anh mà còn chuẩn bị sẵn đơn ly hôn. Lửa giận trong lòng không thể kìm nén được nữa, Trình Thâm sải bước đi tới máy hủy giấy, đem đồ vật trong tay xé thành mảnh vụn. Khí tức quanh người trở nên u ám lạnh lẽo, trên trán nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt. Muốn ly hôn để ở bên Lục Bắc Thần một cách chính đáng. Dù chết, anh sẽ không bao giờ đồng ý. Ngủ không biết bao lâu, Hạ Nhiên tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trong phòng ngủ của Trình Thâm. Cô sửng sốt, da đầu tê dại, vén chăn lên. Có lẽ bởi vì chiếc chăn này thường xuyên được sử dụng nên khi chiếc chăn được vén lên, không khí lập tức tràn ngập mùi nước hoa dành riêng cho nam giới cùng với hơi thở nhàn nhạt sảng khoái, khiến trái tim cô rung động. Cùng lúc đó, một vài mảnh giấy nhỏ rơi xuống. Đây là, Hạ Nhiên nhíu mày, nhanh chóng mở túi sách của mình, nhưng cô không thấy thỏa thuận ly hôn ở đâu. Không biết chuyện gì xảy ra, cô thu dọn đồ đạc đi ra khỏi phòng nghỉ, vừa lúc nhìn thấy thư ký đến đưa tài liệu. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của thư ký, Hạ Nhiên bình tĩnh cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Chu, chào buổi chiều. Giám đốc Hạ, chào. Nụ cười trên mặt thư ký Chu không chê vào đâu được, nhưng ánh mắt lại mất tự nhiên nhìn về phía phòng khách, tự hỏi có phải quan hệ giữa giám đốc mới và chủ tịch không đơn giản. Cô đang định hỏi thêm vài câu, Hạ Nhiên đã chủ động nói. Thư ký Chu, tôi đi xử lý xong một số tài liệu trước, lát nữa sẽ đến gặp chủ tịch. Anh ấy sẽ có thời gian chứ? Thật xin lỗi, tổng giám đốc Hạ, anh ấy vừa mới ra sân bay, mấy ngày nay sẽ không ở công ty. Lại không ở đây, cô kinh ngạc, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Sao Trình Tổng lại ra sân bay? Chẳng phải gần đây anh không cần đi công tác, sao lần này lại đột ngột như vậy? Việc này là do Trình Tổng ra lệnh, tôi cũng không biết tình hình cụ thể. Thư ký Chu do dự một chút rồi nói, gần đây Nhiếp tiểu thư cần tham gia một buổi trình diễn thời trang, ngài ấy nên đi cùng vị hôn thê đúng không? Sắc mặt Hạ Nhiên hơi thay đổi, hiển nhiên trong lòng cảm thấy nhói đau. Rõ ràng là anh sẽ sớm đính hôn với Nhiếp Tư Diệu nhưng lại xé bỏ thỏa thuận ly hôn mà cô đã chuẩn bị. Đây là muốn sỉ nhục cô sao? 7 giờ tối, Hạ Nhiên đúng giờ đến nhà hàng đã đặt trước ăn tối, nhưng cô vẫn đang suy nghĩ về những gì thư ký Chu nói vào buổi chiều. Hơn nữa, cô thường xuyên bị phân tâm, luôn luôn đãng trí. Lục Bắc Thần ngồi đối diện rất nhanh đã nhận ra có gì đó không ổn, quan tâm hỏi. Nhiên Nhiên, có chuyện gì sao? Không, Hạ Nhiên mỉm cười, trông hơi mệt mỏi. Có lẽ hôm nay em quá bận rộn cũng không có thời gian nghỉ ngơi tốt. Lục Bắc Thần khẽ nhếch môi. Em chờ anh ở chỗ này. Ở trung tâm của nhà hàng là một sân khấu nhỏ tinh tế với một cây đàn piano màu đen, rất tao nhã dưới ánh đèn. Lục Bắc Thần nói với người phục vụ bên cạnh vài câu rồi đi đến sân khấu nhỏ. Trùng hợp, một chùm ánh sáng rực rỡ chiếu lên người anh, ánh mắt anh tràn đầy tình cảm, ngón tay mảnh khảnh đặt trên phím đàn, rất nhanh, tiếng đàn êm tai chậm rãi vang lên, trong trẻo mà rung động. Giai điệu quen thuộc khiến Hạ Nhiên sửng sốt, đây là bài hát yêu thích của cô ấy, cô đã lưu nó vào điện thoại di động, còn nghe lại nhiều lần trong ngày. Vào sinh nhật thứ 20 của mình, cô thậm chí còn yêu cầu Trình Thâm chơi bản nhạc này cho mình nghe. Trình Thâm khi đó có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong bài hát có một cảm giác nóng bỏng. Đó là một kỷ niệm đẹp mà cô sẽ không bao giờ quên. Tuy rằng lúc đó Trình Thâm đối với cô thái độ luôn lạnh nhạt, cho dù cùng nhau đi mua sắm, cô chủ động nắm tay anh, người đàn ông này cũng sẽ không phản ứng không cần thiết. Rất lâu sau anh ta sẽ không kiên nhẫn với cô, đẩy tay cô ra khiến mọi người xung quanh cười nhạo cô. Nhưng cho dù như vậy, Hạ Nhiên vẫn không chút do dự muốn ở bên cạnh hắn, cho rằng chỉ cần cô không từ bỏ, nhất định có thể lay động Trình Thâm. Nhưng cho dù cô tuyệt vọng đến đâu, Trình Thâm cũng không bao giờ nhìn đến cô. Tất cả quá khứ khiến cô đau lòng như dao cắt, nước mắt lặng lẽ làm mờ đi tầm nhìn. Khi cô hoàn hồn lại thì nhìn thấy Lục Bắc Thần đang đi về phía bên này, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Anh, em phải làm sao bây giờ? Hạ Mộng Hy lo lắng nắm lấy tay anh trai, khuôn mặt trắng nõn non nớt nhăn lại đau khổ. Chú Lục cầu hôn mẹ sao? Liệu mẹ có đồng ý lấy chú ấy không? Trở thành cha dượng của em. Biểu cảm của Hạ Cẩm Ngôn tập trung, cậu bé cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên ghé vào tai em gái mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, em cứ làm theo lời anh, trước tiên. Anh, em nhớ rồi. Lục Bắc Thần quỳ một gối trước mặt cô, ánh mắt trìu mến dịu dàng. Nhiên Nhiên, em có bằng lòng thử ở bên anh không? Hạ Nhiên cắn môi, trong lòng vẫn đang đấu tranh. Nếu cô ấy đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ với Trình Thâm trước khi trở về Trung Quốc, tại sao cô ấy không thử làm lại từ đầu? Tình yêu của Lục Bắc Thần dành cho cô là nóng bỏng và mạnh mẽ, không sợ hãi, giống như tình cảm ban đầu của cô dành cho Trình Thâm. Nghĩ đến đây, Hạ Nhiên tựa hồ đã nghĩ ra cái gì, trên mặt mang theo nụ cười, vươn tay nhận lấy bó hoa hồng xinh đẹp. Cách chương.